Chương 610, sát nhân trong hồng trần. Thân là cường giả, nên có thuộc về cường giả kiêu ngạo hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt đã có thể gọi là nhận giới trong tột cùng nhân vật, đã nói cái kia phổ thông giới trạng thái tinh anh thượng nhận thực lực, cũng đủ để tại nhận giới tung hành. Giả như Uchiha Nguyệt bạo phát giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, vậy hắn càng là ngạo thị nhận giới tột cùng tồn tại, tu la tên tại nhận giới đồng dạng là không ai không biết không người không hay. Cho nên, cho dù là có ở đây không có thể sử dụng nhiều lắm trả cờ dạ tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác mình sẽ không có chốc lát do dự. Thật giống như Uchiha Nguyệt suy nghĩ trong lòng như vậy, đối phó một đám làng sương mù cùng xa nhận thôn phế vật, có cái gì tốt do dự sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt quyết định muốn biểu diễn cái gì gọi là sát nhân trong hồng trần, thoát thân giao sắc bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng định ra nổi lên chiến đấu kế hoạch. Từ nơi này, là có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt không phải cái loại này nhiệt huyết mãng phu, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Đang làm cái gì sự tình phía trước, Uchiha Nguyệt đều muốn định ra tốt chiến đấu kế hoạch, thật giống như mặt đối mặt lúc trước chút xa nhận thôn cùng làng sương mù nì dạ thời điểm. Uchiha Nguyệt muốn kế hoạch hảo chính mình có khả năng sử dụng trả cờ dạ số lượng, tính toán dễ giết danh làng sương mù cùng xa nhận thôn nì dạ, lại chóc nã cái nào một danh làng sương mù nì dạ, mới có thể hoàn thành trong lòng mình muốn hoàn thành sự tình. Đón lấy, Uchiha Nguyệt trong đầu yên lặng suy tư thời gian một phút, rất nhanh một cái chiến đấu kế hoạch hình thức ban đầu cũng đã xuất hiện. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt hoàn toàn tính toán tốt trả cờ dạ số lượng, chuẩn bị chỉ dùng trong cơ thể mình nhất thành trả cờ dạ, để giải quyết rơi trước mặt những cái này làng sương mù cùng xa nhận thôn nỉ dạ thời điểm tu la thân ảnh. Rốt cuộc hiện thân đến đó chút xa nhận thôn cùng làng sương mù nhì dạ trước mặt ẩm ẩm không có dùng nửa điểm trả cờ dạ, Uchiha Nguyệt chỉ là sử dụng tự thân lực lượng của thân thể mà thôi, liền tại chuyển trong nháy mắt xuất hiện tại này chút xa nhận thôn cùng làng sương mù nhì dạ trước mặt. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt đã từng khiến cho dụng cửu vi yêu hồ trả cờ dạ rèn luyện thân thể của chính mình, hiện tại lại sử dụng tinh lực lượng rèn luyện thân thể của chính mình. Lấy được hiệu quả là phi thường rõ rệt. Cho dù là có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt bằng vào tự thân lực lượng của thân thể, cũng dám với cùng thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ chiến đấu. Đương nhiên, có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt có thể không phải thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ đối thủ, nhưng hắn hoàn toàn có thể bằng vào cùng với chính mình lực lượng của thân thể, cùng thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ đánh hòa nhau. Từ nơi này là có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt nhục thân bực nào cường thế. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt lợi dụng chính mình lực lượng của thân thể, trong nhấp nháy xuất hiện tại này chút xa nhận thôn cùng làng sương mù nì dạ trước mặt về sau, Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết, không chút do dự liền chém dụng đến rồi một gã trọng thương xa nhận thôn nì dạ trước mặt. Lúc trước đã nói qua, xa nhận thôn cùng làng sương mù nì dạ nguyên bản là đã giao thủ đến rồi gây cấn giai đoạn, cho nên lúc này đa số xa nhận thôn cùng làng sương mù nhí dạ, trên người đa đa thiểu thiểu đều cũng có một ít thương thế. Mà sở hữu tử đồng ngũ chỉ Hà Nguyệt, càng là có thể thời khắc chú ý tới trong chiến trường mô im một phần tỉ mỉ biến hóa. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt mới vừa hiện thân trong nháy mắt, hắn đã đi tới một gã xa nhận thôn nhí dạ trước mặt. Hoàn toàn không có bám vào bất luận cái gì trả cờ dạ thái đao suy tuyết. Tiện đà liền rơi vào tên kia trọng thương xa nhận thôn nì dạ trước mặt, một đao liền chặt đứt cổ họng của hắn, đem đánh gục người thứ nhất ở trong lòng yên lặng cân nhắc cùng với chính mình chém giết nì dạ số lượng, mặt mang lấy tu la mặt nạ Uchiha Nguyệt hơi nết mép lên, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, tiếp lấy đã đem ánh mắt chuyển tới một gã khác làng sương mù nì dạ trên người. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt nhìn nhau tên kia làng sương mù nì dạ liền muốn ra tay, chuẩn bị muốn công kích Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, tên kia làng sương mù nhì dạ tốc độ không có Uchiha Nguyệt nhanh, hắn tốc độ kết ấn cũng không có Uchiha Nguyệt hạ xuống thái đao suy tuyết tốc độ nhanh, một giây kế tiếp một viên đầu lâu bay về phía bầu trời, Uchiha Nguyệt ở ngắn ngủi giây bên trong, lại giết chết một gã làng sương mù nhì dạ cường địch, kết trận mắt thấy Uchiha Nguyệt cường thế xuất hiện, ở ngắn ngủi giây bên trong liền chém giết một gã xa nhận thôn nhì dạ, còn có một danh làng sương mù nì dạ. Xa nhẫn thôn nì dạ trong đội ngũ linh đội, trước tiên liền để dưới quyền xa nhẫn thôn nì dạ kết trận, chuẩn bị cần trận pháp tới vây khốn Uchiha Nguyệt. Mặt khác, làng sương mù nì dạ cũng có giống nhau tâm tư, chợt liền có thể chứng kiến xa nhận thôn nỉ dạ đội ngũ kết thành công kích trận hình, mà làng xương mù nỉ dạ đội ngũ thì là kết thành phòng ngự đội ngũ. Thế nhưng chính là trận hình, là có thể ngăn cản đủ chỉ hạ nguyệt giết chóc sao? Chính là trận hình, liền có thể vây khốn đủ chỉ hạ nguyệt sao? Ngay sau đó làm những cái này xa nhận thôn nỉ dạ cùng làng xương mù nỉ dạ mới vừa kết tốt trận hình trong nháy mắt, đủ chỉ hạ nguyệt mại lạc nguyệt lưu toái bước ra kỳ lạ vận luật, như ở nhà mình trong hậu hoa viên tản bộ giống nhau, liền bước vào đến rồi xa nhận thôn nỉ dạ công kích trận hình ở giữa. Coi như xa nhận thôn nỉ dạ số lượng còn có hơn 10 danh, nhưng khi ủ chỉ hạ nguyệt đạp lạc nguyệt lưu thoái bước thời điểm, vô luận cái nào một danh xa nhận thôn nỉ dạ công kích, cũng không có cách nào rơi vào ủ chỉ hạ nguyệt trên người. Tránh thoát vô số ám khí, tránh thoát vô số nhẫn thuật, ủ chỉ hạ nguyệt đạp lạc nguyệt lưu thoái bước thời điểm, chẳng khác gì là tránh thoát thành đốn thương tổn hơn nữa, làm ủ chỉ hạ nguyệt tránh thoát những cái này xa nhận thôn nỉ dạ công kích về sau. Ủ chỉ hạ nguyệt thái đao suy tuyết cũng bắt đầu rồi công tác. Sau đó, liền có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết, chật run người tăng tốc độ, trực tiếp lướt qua một gã xa nhận thôn nỉ dạ bên người siêu đồng dạng là chúng mục tiêu hầu, lại là đánh chết một gã xa nhận thôn nỉ dạ. Ủ chỉ hạ nguyệt quả thực đã đem giết chóc biến thành một loại nghệ thuật, lúc này ngay cả những cái này hợp thành phòng ngự trận hình làng xương mù nỉ dạ, cũng không khỏi thán phục ủ chỉ hạ nguyệt giết chóc nghệ thuật. Đáng tiếc, những cái này làng xương mù nhị dạ không có quá nhiều sợ hãi than thời gian, bởi vì ở Uchiha Nguyệt còn giết chết một gã xa nhận thôn nhị dạ về sau, Uchiha Nguyệt thân ảnh đã đi tới những cái này làng xương mù nhị dạ trước mặt. Sử dụng tử đồng thiên lý đến làng xương mù nhị dạ trận hình phòng ngự kẽ hở, Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết, hai đao liền đánh chết hai gã làng xương mù trọng thương nhị dạ. Một giây kế tiếp, làm cái kia hai gã nguyên bản là trọng thương làng xương mù nỉ dạ, bị Uchiha Nguyệt dùng thái đao suy tuyết giết chết về sau, Uchiha Nguyệt lợi dụng lạc nguyệt lưu thoái bước bỏ qua cho trước mặt ngăn trở mình xa nhẫn thôn nỉ dạ, đồng nhiên hai tay kết ấn. Sử dụng cái kia ở kế hoạch bên trong có thể vận dụng trả cơ dạ, Uchiha Nguyệt hai tay kết ấn hoàn tất về sau, trực tiếp sử dụng phong ấn thuật rơi vào trước mặt tên kia làng xương mù nỉ dạ trên người. Chu vi mặc dù có một gã làng xương mù nì dạ chứng kiến Uchiha Nguyệt kết ấn, muốn vào thời khắc này công kích Uchiha Nguyệt. Chỉ là, bởi vì Uchiha Nguyệt tốc độ quá nhanh nguyên nhân, ở ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời điểm, Uchiha Nguyệt không chỉ có sử dụng phong ấn thuật phong ấn trước mặt tên kia làng xương mù nì dạ trả cờ dạ, càng là tại đồng nhất thời gian bên trong trở tay cầm thái đao suy tuyết, thu gặt rất tên kia muốn đánh lén mình làng xương mù nì dạ tính mệnh. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt giết chết tên kia muốn đánh lén mình làng xương mù nì dạ về sau, Uchiha Nguyệt ánh mắt rơi vào trước mặt tên kia bị phong ấn trả cờ dạ làng xương mù nì dạ trên người, trực tiếp một bà đã vượt qua tên kia làng xương mù nì dạ cổ áo của, cười lạnh lẩm bẩm nói, đây chính là, sát nhân trong hồng trần đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết